Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 900, A Hạ Lạc. Liên tiếp hai kiện đại sự phát sinh, toàn bộ Phồn Vinh Hoàng Tuyền Hương rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Đạt hơn mấy triệu quân đội ở lớn đại hoàng Izumi Hương bên trong lục soát. Toàn bộ chính phủ đã loạn thành nhất đoàn, sử dụng lực lượng mạnh nhất ở Hoàng Tuyền Hương chung quanh siêu tầm. Thế nhưng bắt cóc Ali Hoa Sen Lâm Thiên đám người cũng sớm đã thoát đi ra khỏi Hoàng Tuyền Hương. Mặc cho bọn họ đem Hoàng Tuyền Hương bay lên cuối cùng hướng lên trời cũng không tìm tới Ali Hoa Sen. Uhahaha, Lâm Thiên, người thật đúng là lợi hại a. Cứ nhiên vừa ra liền cõng nữ nhân trở về. Sẽ không sợ Robin tiểu thư sinh khí sao? Brook đi theo Lâm Thiên phía sau nói rằng. Đối với Ali Hoa Sen sự tình mọi người cũng biết. Đặc biệt nhìn thấy Ali Hoa Sen tướng mạo sau đó. Brook đám người nhất thời giật nảy mình. Cho dù là lãnh đạm mắt ưng cũng lâm vào ngắn sững người. Không chờ Lâm Thiên trả lời. Perona theo sát nói. Lâm Thiên, người chính là cái đại sắc lang. Robin tỷ tỷ còn không có tỉnh lại. Liền nghĩ đến đi tìm nữ nhân. Ta nói chúng ta chỉ là hơi chút chiến đấu một phen. Làm sao biết gặp phải động tĩnh lớn như vậy? Thì ra hết thảy đều là bởi vì ngươi tên sắc lang này tham luyến nhân gia mỹ sắc mới như vậy. Đi ở phía trước Lâm Thiên ở hai người lên án công khai dưới. Khóe miệng không khỏi kéo ra. Xoay người lại nói. Uy, hai người các ngươi nói xong không có. Ta đều đã giải thích được phi thường tinh tường. Nàng là một cái thiên tộc người. Ta bắt nàng chỉ là vì một số bí mật. Hơn nữa, xin nhờ, hai người các ngươi có thể sử dụng các ngươi đầu suy nghĩ một chút sao? Ta nhưng là người, cái này thiên tộc người dựa theo chúng ta trong miệng hình dung mà nói chính là quỷ hồn. Ngươi cảm thấy ta sẽ đối với một cái quỷ hồn có hứng thú? Lại nói, các ngươi cái kia chiến đấu gọi tiểu động tĩnh a, hủy diệt hơn 10 con đường, tử thương ít nhất trên vạn người. Thiếu chút nữa không đem nơi đó lại đánh ra một cái hồ tới. Lâm Thiên nói đến đây, khuôn mặt bất đắc dĩ, còn kém không đem hai chữ này viết lên mặt. Lúc đầu dựa theo Lâm Thiên ý tưởng, biết những thứ này e sợ cho thiên hạ bất loạn tên sẽ gây chuyện. Nhưng này dạng lại có thể đem Hoàng Tuyền chính phủ ánh mắt hấp dẫn đến cái gì? Lâm Thiên gọi mắt ưng đi qua không chỉ có là vì để ngừa một phần vạn sợ bọn người kia chiến lược không đủ, đồng thời cũng vì mắt ưng làm việc trầm ổn lãnh tĩnh có thể ngăn chặn mấy người này. Không nghĩ tới mắt ưng đụng tới một cái kiếm hào kết quả hai người thân nhau. Các loại, chờ, mắt ưng đem đối phương giải quyết sau đó. Mấy người này cũng bị mấy vạn binh sĩ đoàn đoàn bao vây. Muốn không phải Lâm Thiên bọn họ cảm thấy xuất thủ, đã lấy lôi đình chi thế xông ra trùng vây. Theo thời gian đưa đẩy. Có càng nhiều binh sĩ còn có cường giả chân chính đến. Đến lúc đó Lâm Thiên bọn họ muốn đột xuất vòng vây liền không phải nhất kiện chuyện đơn giản như vậy. Perona đám người trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Đụng tới Hoàng Tuyền cường giả đánh hưng khởi một cái liền quên thu tay lại. Thẳng đến phía sau bị bao vây mới phản ứng được. Nhưng đơn giản như vậy liền chịu thua có thể không phải Perona phong cách. Nhìn xéo mắt Lâm Thiên. Bĩu môi lang nói, ai biết ngươi cái tên này là không phải biến thái. Một phần vạn đối với quỷ cũng có hứng thú. Phốc thử, chấm ngoặc kép, nghe vậy, mọi người nhất thời nở nụ cười. Nhưng thấy đến Lâm Thiên cái kia đen mặt, liền vội vàng đem nụ cười nín. Nhưng là muốn đến vừa rồi Perona nói Lâm Thiên đối với quỷ có hứng thú lại không nhịn được muốn cười. Cái kia muốn cười lại không cười dáng vẻ càng là Lâm Thiên ót tối sầm. Mặc kệ cái này ngạo kiều Perona, Lâm Thiên hợp thời nói sang chuyện khác. Đúng, đi về phía trước phải gấp, còn chưa kịp hỏi các ngươi, tìm được có quan hệ A tin tức sao? Bị Lâm Thiên hỏi như thế, giữa sân nhất thời trầm mặc xuống, thì, chí hào thác trên mặt người nụ cười tiêu tán, mọi người thần sắc một mảnh yên tĩnh, trong không khí tản ra một cỗ yên tĩnh bầu không khí. Nhưng không khí này yên lặng đến có chút khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Thấy thế, Lâm Thiên tự tay che khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ nói các ngươi hủy diệt hơn 10 con đường, kinh động toàn bộ Hoàng Tiền Hương, lại ngay cả ấy có liên quan tin tức cũng không có điều tra đến. Cũng không phải là không có, chỉ là, chấm ngoặc kép, An nói có chút muốn nói lại thôi, phảng phất có cái gì lo lắng tựa như, nghe được bọn họ điều tra đến rồi. Lâm Thiên vui vẻ, nhất thời thả tay xuống thúc giục, chỉ là cái gì, không phải là một tin tức có cái gì không thể nói. Còn ở nơi này ma ma tức tức, mắt ưng tiếp nhận An câu chuyện, giải thích, chỉ là có chút trắc trở. Tuy là cái tên kia bởi vì lòng tham lừa dối chúng ta, nhưng cuối cùng ở chúng ta thủ đoạn dưới vẫn phải là đến tin tức tương quan. Khoảng chừng ở một cái tháng trước, cũng chính là trên đỉnh chiến tranh phát sinh đoạn thời gian đó bên trong. Bởi trên đỉnh chiến tranh nguyên nhân, một nhóm lớn cường giả trận vong bọn họ đạt tới Hoàng Tuyền Hương. Những cường giả này dù cho chết đi chiến lực vẫn đáng sợ. Gắng gượng đem chúng ta sở đụng tới hạm đội đều tiêu diệt. Cuối cùng ở dâu trắng thông chi một chút lần nữa hợp thành một cái dâu trắng đoàn hải tặc. Cái gì? Vốn đang nghe được thật tốt mọi người. Nghe thế Chariton lúc chính là cả kinh. Trong miệng không tự chủ được hô. Dâu trắng chết trận mọi người nhưng là chính mắt thấy. Trên đỉnh trong chiến tranh. Dâu trắng đáng sợ kia chiến lực cùng với tư thế oai hùng. Không thẹn là thế giới tối cường nam nhân tên. Ở sau khi chết lễ tế lúc, Lâm Thiên bọn họ cũng ở tại chỗ. Đối với dâu trắng chết đi thật sâu cảm thấy tiếc hận cùng kính nể. Thật không nghĩ đến ở Hoàng Tuyền Hương. Cái này người chết thế giới. Cứ nhiên lần nữa nghe được dâu trắng đoàn hải tặc uy danh. Lâm Thiên có chút khó có thể tin tưởng. Lần nữa xác nhận nói. Mắt ưng, người xác định nói phải dâu trắng. Hắn còn sáng lập dâu trắng đoàn hải tặc. Không sai. Gật đầu. Mắt ưng trả lời trước sau như một bình tĩnh. Sau khi xác nhận, Lâm Thiên không khỏi cảm thán nói. Cái này không quý là dâu trắng. Dù cho chết đi ở nơi này Hoàng Tuyền thế giới cũng là khí phách vô song. Chết cũng quỷ hùng. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Đối với Lâm Thiên lời nói dùng để hình dung dâu trắng là có chi cùng đều quá. Đây chính là dâu trắng. Thế giới tối cường nam nhân dâu trắng. An tiếp nhận mắt ưng. Tiếp tục tố nói rằng. Tựa như vận mệnh một dạng. Cho dù là mất đi ký ức. Dâu trắng đoàn hải tặc nguyên thành viên vẫn là đi theo dâu trắng. Trong đó bao quát hỏa quyền ấy. Nhưng dâu trắng bọn họ quá ngang ngược. Trực tiếp đem chính phủ hạm đội tiêu diệt hết. Có đòi lại mặt mũi. Chính phủ phái tiềm đại tướng xuất lĩnh quân đội dâu trắng đoàn hải tặc phát động công kích. Hỏa quyền đang chiến đấu bị bắt. Tương hội tại 3 ngày sau xử trảm. Bây giờ bị nhốt tại thiên không chi thành đại ngục giam bên trong. Như vậy a, Lâm Thiên sắc mặt trầm xuống. Kéo cằm không khỏi suy tư. Ây làm trọng phạm bị bắt. Nhưng lại bị giam ở thiên không chi thành. Thiên không chi thành nhưng là Hoàng Tuyền chính phủ người thống trị giai cấp chỗ ở. Tự nhiên tụ tập rất nhiều cường giả. Bây giờ trải qua hôm nay bọn họ như thế một lộng. Sợ rằng thiên không chi thành đã sớm là một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhiệm Hà Phong thổi cỏ động đều sẽ giật mình trong đó cường giả. Huống chi là làm phòng ngự rừng rậm nhà tù trọng địa. Thủ vệ tất nhiên rất mạnh. Nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói độ khó thật sự là quá lớn. Nếu quả thật muốn cứu ra ấy, chúng ta nhất định phải thừa dịp hành hình thời điểm mới được. Aokiji đồng dạng nghĩ tới những thứ này. Nói ra ý nghĩ của mình. Aokiji cái ý nghĩ này không sai. Hành hình thời điểm nhân số rất nhiều. Hiện trường nhất định là một mảnh hỗn loạn. Bọn họ xen lẫn trong đó cũng tốt xuất thủ. Đồng thời đến lúc đó coi như rút lui khỏi thời điểm cũng có thể thừa dịp loạn xuất kích. Chỉ là, trải qua hiện tại chúng ta như thế nháo trò. Hoàng Tuyền Hương một mảnh hỗn loạn hành hình cũng rất có thể sẽ không xuất hiện. An nói ra trong lòng lo lắng. Bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy. Còn nghĩ thiên tộc người có thiên phú nhất người thừa kế cho cướp đi. Sợ rằng toàn bộ thiên tộc người hiện tại cũng điên rồi. Lật khắp toàn bộ Hoàng Tuyền Hương đều muốn tìm được bọn họ. Nơi nào còn có thể quản cái gì tội phạm hành hình. Nhắc tới cái này, Lâm Thiên trong đầu hiện lên một tia sáng, nhìn xéo mắt phía sau hôn mê Ali Hoa Sen, nói, kỳ thực trong tay chúng ta có một trọng yếu kiếp mã. Chúng ta có thể dùng hiện tại bắt được thiên tộc người cùng hoàng tuyền chính phủ làm giao dịch. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngẩn ra, muốn không phải Lâm Thiên nói ra, bọn họ đều kém chút quên mất thủ hạ bọn hắn nhưng là trưởng khống giả một cái thiên tộc tánh mạng. Người, thì, Chí Hào nói rằng, hiện tại, chúng ta ở nơi này trên bàn đã có một cái so với đối phương càng trọng yếu hơn ma pha. Nếu như đàm phán, chúng ta là có thể trưởng khống quyền chủ động. Không sai, Aokiji lên tiếng phụ họa nói, thân phận đối phương rất lớn, chính là thiên tộc tương lai người thừa kế. Chỉ cần có nàng ở thiên tộc người nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ. Đừng nói là ây, coi như là muốn chúng ta đem điều này trong phòng giam phạm nhân đều thả. Bọn họ cũng sẽ đồng ý. Lâm Thiên cười hắc hắc, cảm thụ được phía sau lưng Ali Hoa Sen trên thân thể truyền tới ấm áp. Không khỏi nói, xem ra ta thuận tay đã bắt một cái giỏi lắm người. Nói đến đây, Lâm Thiên đang nói bỗng nhiên biến đổi. Nghiêm túc nói, bất quá, chuyện này chúng ta còn là muốn cặn kẽ quy hoạch một phen. Tối thiểu muốn hiểu thống trị hoàng tuyền thế giới mấy ngàn năm thiên tộc người đến cùng vốn có. Loại lực lượng nào, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu. Tuy là bọn họ rất mạnh, nhưng đối mặt nhưng là thiên tộc người. Có thể nói đối mặt toàn bộ hoàng tuyền thế giới cũng không quá đáng. Một số thời khắc vẫn còn cần cẩn thận hành sự. Thuận tay đánh bay hướng trên người mình vọt côn trùng. Perona nhịn không được hô. Uy, các ngươi nói xong rồi không có. Có thời gian tại loại này địa phương nói chuyện. Còn không bằng nhanh lên một chút trở về trước hết để cho Robin tỉ tỉ thức tỉnh sau đó đang nói. Nói xong, cũng không đợi Lâm Thiên bọn họ nói cái gì. Perona bắt lại Lâm Thiên tay. Lôi kéo Lâm Thiên liền hướng Hồng Nhật đoàn hải tặc đóng ở chạy đi. Phía sau đám người thấy thế cười cười, nhất thời bước chân đi theo. Đoàn người tốc độ cực nhanh, nhanh chóng ở trong rừng cây rậm rạp xuyên qua. Không bao lâu thì đến Hồng Nhật đoàn hải tặc phụ cận. Chờ một chút, đi ở đằng trước Lâm Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Dừng bước lại, lên tiếng ngăn cản mọi người hành động. Nhìn thấy Lâm Thiên thần sắc, dừng bước lại mọi người nhất thời cảnh giác. Ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía đảo qua, nhưng chu vi hoàn toàn yên tĩnh không có thứ gì. Trong lòng mọi người một mảnh nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, huấn luyện viên, xảy ra chuyện gì, An đi tới trước, nghi hoặc hỏi, Lâm Thiên sắc mặt âm trầm, nói, có một số đông người ở công kích Hồng Nhật đoàn hải tặc nơi dùng chân. Chúng ta nhất định phải mau sớm chạy tới. Mọi người sắc mặt biến đổi. Không nói hai lời, vội vã đi theo Lâm Thiên hướng Hồng Nhật đoàn hải tặc chú đóng vị trí phóng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.